cực phẩm cuồng thiếu, chương 1066, thiên tài giải thi đấu khai mạc. Góc truyện audio.com, chương 1066, thiên tài giải thi đấu khai mạc. Giải thi đấu đêm trước, Diệp Phàm Nhân cùng mấy phe thế lực phát sinh mâu thuẫn xung đột, trở thành nhân khí tối vượng dự thi tuyển thủ, đồng thời cũng bị xem là công địch. Tất cả những thứ này, để hắn bồi suất cao tới nhiều gấp 10. Khi biết được bồi suất sau, Diệp Phàm quyết định thật nhanh, quyết định đại đánh cược một lần, thuận tiện cũng làm cho Đồng Thiến Thần đợi nhân xâm cùng vào. Diệp Phàm mang theo 4 người toàn bộ gia sản, một thân một mình ở đang lúc hoàng hôn đi tới tụ bảo các sàn đấu giá, lượng minh thân phận của chính mình, đúng là người giữ cửa nói rằng, mời hỗ trợ báo cáo lại ta muốn gặp Nhã Linh tiểu thư. Thủ vệ hai người đã nhận thức Diệp Phàm, nhân, tiện nói, Nhã Linh tiểu thư dưới đất 2 tầng huyền tự hào trong phòng, ngươi có thể trực tiếp đi tìm nàng. Cảm tạ, Diệp Phàm nói cảm ơn, trực tiếp đi vào sàn đấu giá, dọc theo hướng phía dưới kéo dài cầu thang đi tới ngầm 2 tầng, rất nhanh sẽ có một tên trên người mặc hắc sa nữ tu sĩ đi tới. Tuần hỏi rõ Diệp Phàm ý đồ đến sau khi tên này nữ tu sĩ trực tiếp đem hắn mang tới Nhã Linh cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ 2 lần cửa, nói, Nhã Linh chủ nhân, Diệp Phàm đến rồi. Để hắn vào đi, trong phòng truyền đến Nhã Linh cái kia khiến người ta ý nghĩ kỳ quái âm thanh, mềm nhũn, tràn ngập một loại kiều diễm vô lực nhu mị cảm. Diệp Phàm đi vào trong phòng, thình lình nhìn thấy Nhã Linh đang ngồi ở một tấm to lớn sau cái bàn diện, không biết đang bận bịu chút gì. Nhìn thấy Diệp Phàm đi vào, Nhã Linh cười nhạt chậm rãi xoay người. Trước ngực một đôi no đủ ô tô đang hầu như chống đỡ rách quần áo nhảy ra, xem Diệp Phàm trong lòng một trận dị dàng. Tiểu đệ đệ uống chút gì không? Nhã Linh đứng lên đến, vì là Diệp Phàm rót một chén trà để lên bàn, dùng khiêu khích giọng nói đi tìm đến tỷ tỷ có chuyện gì? Nhã Linh tiểu thư ta nghe nói các ngươi mở bàn thiết đánh cực chính là ai có thể cuối cùng đoạt quan đúng không? Diệp Phàm không chút biến sắc hỏi, hừm, xác thực có chuyện này, tiểu đệ đệ là chuẩn bị áp chú sao? Nhã Linh ở Diệp Phàm đối diện ngồi xuống, một đôi mắt đẹp không ngừng ở trên người hắn qua lại dò xét hỏi. Đúng, ta cùng ta 4 vị bằng hữu đều muốn áp chú. Nói, Diệp Phàm đem Đồng Thiến Thần 4 người túi không gian lấy ra thả ở bên người trên khay trà. Ồ, Nhã Linh nhìn lướt qua trên khay trà 4 cái. Túi không gian, sau đó cười hỏi tiểu huynh đệ cùng ngươi 4 cái bạn tốt chuẩn bị áp ai cuối cùng có thể đoạt quan đây. Dứt tiếng, Nhã Linh nâng chung trà lên, nhấp ngụm trà, liền áp chính ta toàn bộ, nói, Diệp Phàm từ túi không gian của mình bên trong lấy ra 10 cây lôi hỏa thảo đến, xếp hàng ngang đặt ở Nhã Linh trước. Phó, thấy cảnh này, Nhã Linh trực tiếp đem trong miệng nước trà văng đi ra ngoài. Nàng tuy kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn như cũ bị Diệp Phàm vô cùng bạo tay cho chấn kinh rồi. Không sai, là khiếp sợ, lôi hỏa thảo, là cực kỳ hiếm thấy chí dương bảo dược hơn nữa ẩn chứa sức mạnh sấm sét, có thể cải thiện thân thể, giá trị vô lượng. Lúc trước Diệp Phàm lấy ra một cây lôi hỏa thảo thời điểm nàng liền cảm thấy phi thường giật mình, giờ khắc này, Diệp Phàm một thoáng lấy ra 10 cây. Này mang cho, nàng chấn động có thể tưởng tượng được, xin lỗi, ta thất thố. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là để ta giật mình a, ta hiện tại liền tìm người đến nghiệm hàng định giá. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Nhã Linh lau lau khóe miệng nước trà, kỳ dị nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó ấn xuống chắc cái trước nút bấm, nói, để cổ lão đến một thoáng, có đồ vật cần hắn định giá. Ây, rất nhanh cổ huyền nhiên liền tới đến trong phòng, nhìn thấy một loạt 10 cây lôi hỏa thảo, con ngươi suýt chút nữa không đụng tới. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng cổ huyền nhiên hiểu lắm quy củ, không có hỏi dò Diệp Phàm từ nơi nào được nhiều như vậy lôi hỏa thảo, mà là cấp tốc đi tới. Tỉ mỉ mà kiểm tra lôi hỏa thảo phẩm chất, hắn mỗi kiểm tra một lần, đều sẽ báo một lần giá cả. Chờ kiểm tra xong 10 cây lôi hỏa thảo sau cổ. Huyền nhiên lại sẽ đồng tiến thần 4 người trong túi không gian linh thạch kiểm nghiệm một phen. Ngươi muốn đem những này toàn bộ ép ở trên thân thể ngươi, đoạt được thiên tài tái quán quân. Dù là cổ huyền nhiên là tụ bảo các nổi danh người bán đấu giá, gặp quá nhiều bảo vật cùng linh thạch nhưng biết được Diệp Phàm mục đích của chuyến này sau, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện này quả thật quá điên cuồng rồi. Toàn bộ, Diệp Phàm lần thứ 2 trả lời đơn giản mạnh mẽ. Nhã Linh hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng như trước khiếp sợ đồng thời. Càng nhiều nhưng là hiếu kỳ, hắn nơi nào đến tự tin. Không có đáp án, Nhã Linh nhìn chăm chú Diệp Phàm mấy giây, sau đó đột nhiên quyến rũ nở nụ cười, tiểu đệ đệ thực sự là vô cùng bạo tay, bất quá chúng. Ta tụ bảo các từ trước đến giờ yêu thích vô cùng bạo tay. Này bút tiền đặt cược chúng ta đỡ lấy rồi. Lời nói mặc dù nói tới nhẹ, nhưng Nhã Linh kỳ thực là trải qua đắn đo suy nghĩ. Một mặt nàng cùng Cổ Huyền Nhiên đều nhìn ra Diệp Phàm chỉ là chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Tuy rằng nàng không biết Diệp Phàm làm sao dựa vào chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi trở thành Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt người số một, nhưng nàng không tin Diệp Phàm có thể đoạt quan. Vừa đến, nàng cho rằng Sở gia Sở Hồng, Thiên Nguyên môn La Khiếu Lâm, Thanh Huyền môn Thanh Huyền đều không kém Diệp Phàm, đặc biệt là Sở Hồng, đã xem chân nguyên cảnh tu luyện tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thánh thai cảnh. Còn nữa, Diệp Phàm đồng thời đắc tội rồi ba người, trở thành công địch, mặc dù thực lực và ba người thực lực tương đương, muốn đột xuất vòng vây, bắt được quán quân cũng tuyệt đối không thể. Nhã Linh tiểu thư quả nhiên đại khí phách. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, sau đó rồi hướng Nhã Linh cùng Cổ Huyền Nhiên hai người nói rằng, Nhã Linh tỷ, Cổ lão ta nghĩ xin nhờ các ngươi một chuyện, không biết có thể không? Chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định hỗ trợ. Chẳng biết vì sao, khi thấy Diệp Phàm cái kia nhẹ như mây gió dáng vẻ thì, Nhã Linh trong lòng có chút bất an, nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều, mà là mở miệng hỏi. Ta hy nhìn các ngươi có thể giữ bí mật cho ta không hy vọng có người biết ta giam giữ chính mình. Diệp Phàm nói, không thành vấn đề, vì là khách hàng bảo mật là chúng ta chức trách, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Nhã Linh không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên chỉ có như thế điểm yêu cầu, lại hỏi. Dò hắn còn có hay không có yêu cầu gì khác? Không còn, Nhã Linh tỷ, Cổ lão, chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, sau đó đầu không trở về đi ra khỏi phòng. Lớn như vậy tác phẩm cự đánh cực hắn nhưng như vậy nhẹ như mây gió, đến cùng là nơi nào đến tự tin? Nhìn Diệp Phàm đi xa bóng lưng, Nhã Linh không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Nàng có thể thấy, Diệp Phàm biểu hiện ra bình tĩnh là tự tin gây ra. Nhưng nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra, Diệp Phàm tự tin đến cùng đến từ nơi nào. Thời gian như thoi đưa, ở mọi người chờ mong bên trong, Thiên Nguyên Thành thiên tài giải thi đấu bắt đầu tháng ngày rốt cục đến. Sân bãi ngay khi phủ thành chủ phía trước đại trung tâm quảng trường một tòa cổ trên võ đài. Cái này cổ võ đài tồn tại không được đã vô tận 5 tháng, có người nói ở vừa bắt đầu kiến. Tạo tòa này Thiên Nguyên Thành thời điểm tòa này cổ võ đài cũng đã tồn tại. Trên võ đài khắc họa thần bí phiền phức trận văn, mặc dù là thần thông cảnh cường giả ở phía trên đại chiến đều không thể phá hủy nó nửa điểm. Dùng để làm thi đấu sân bãi lại không quá thích hợp. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trên quảng trường đã là người ta tấp nập toàn bộ Thiên Nguyên Thành, mặc kệ là tu sĩ vẫn là người bình thường hầu như đều đến rồi, tối om om đám người một chút không nhìn thấy bờ. Liền ngay cả quảng trường phụ cận kiến trúc trên đỉnh đều bò đầy người. Chu vi đại thụ cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị người chiếm đầy. Xa xa nhìn tới lại như là trên một cây đại thụ kết đầy loại cực lớn quả nhân sâm. Bởi lần tranh tài này tính đặc thù cũng hiếm thấy, không riêng Thiên Nguyên Châu người địa phương, liền ngay. Cả chu vi một ít châu đều có tu sĩ hoặc là có tiền người bình thường chạy tới tham gia 10 năm này một lần thịnh hội. Giờ thìn ba khắc mặt trời đã chiếu khắp đại địa, bầu trời trong trẻo không mây, hết thảy dự thi tuyển thủ cũng đã đến hậu tái khu. Lúc này, từ bình đài ngay chính giữa trên ghế thái sư đứng lên đến một vị trên người mặc uy nghiêm áo mãng bào màu tím, đầu đội quá lương quan ông lão, có vẻ quý khí bức người. Vừa nhìn chính là quanh năm ngồi ở vị trí cao, nắm giữ quyền to nhân vật. Người lão giả này đi tới bình đài biên giới, nhìn quét một chút mọi người dưới đài, trầm giọng nói, ta tên Lôi Tất Khoan, tạm mặc cho Thiên Nguyên Thành thành chủ chức. Có thể chủ trì cuộc so tài lần này, ta phi thường vinh hạnh. Có câu nói, không quy củ không toa thuốc viên, thi đấu tự nhiên có thi đấu quy củ, phía dưới do ta. Đến tuyên đọc lần này giải thi đấu quy củ, đầu tiên, mọi người đều biết. Toàn bộ Thiên Nguyên Châu có 3 đại tông môn cùng 5 đại cổ lão thế gia, mỗi một cái tông môn hoặc là thế gia đều có một tên kiệt xuất nhất đệ tử thiên tài. Có thể ở một cái khổng lồ tông môn hoặc là cổ lão thế gia bên trong bộc lộ tài năng, trở thành công nhận người số 1, những đệ tử này thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, này 8 vị ở từng người tông môn hoặc là trong gia tộc đoạt được đệ nhất đệ tử thiên tài sẽ bị cho rằng hạt giống tuyển thủ. Dựa theo thực lực mạnh yếu 8 người đem dựa theo thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang chia làm 8 tổ, mỗi cái hạt giống tuyển thủ ở bản tổ bên trong đều là cái thứ nhất ra trận. Ngoại trừ 8 tên hạt giống tuyển thủ ở ngoài còn lại 72 tên dự. Thì tuyển thủ đem chọn dùng rút thăm phương pháp quyết định thuộc về tổ nào. Tiểu tổ tái chọn dùng thi đấu vòng tròn chế, mỗi một tên tiểu tổ thành viên đều cần cùng tổ bên trong thành viên khác tỉ thí một trận. Cho tới thăng cấp phương thức thì lại chọn dùng điểm chế biện pháp, cái này cũng là các đời Thiên Nguyên Thành cử hành thiên tài tái thường dùng một loại biện pháp. Mỗi một cuộc tranh tài, người thắng có thể chiếm được 3 phần điểm, phụ giả là số 0, không có điểm, nếu như song phương đánh ngang tay, bất phân thắng bại, vậy thì song phương cắt đến 1 phần. Ở tiểu tổ tái bên trong điểm người nhiều nhất thăng cấp bát cường. đến bát cường sau khi tái chế để cho thi đấu vòng tròn đổi thành cuộc thi vòng loại, vẫn cứ lấy rút thăm đến quyết định đối thủ, người thắng thăng cấp tứ cường, bại giả đào thải, sau đó sẽ do tứ cường tiến vào vòng bán kết trận chung kết cuối cùng quyết ra quán quân người đoạt được. Các ngươi đều là mỗi cái tông môn, trong gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người tài ba, cái khác ta cũng không nói nhiều. Lần này giải thi đấu quán quân đem phải nhận được một phần thần bí phần thưởng, phần này phần thưởng do ta Giác La Quốc Quốc Vương Bệ Hạ đặc sứ Tả Phong Thiện tiền bối ra. Tả tiền bối nhưng là toàn bộ thiên huyền đại lục Nam vực nhân vật nổi tiếng, hơn nữa đại biểu quốc vương Bệ Hạ, hắn có thể lấy ra làm khen thưởng đồ vật tuyệt đối là các ngươi không nghĩ tới, vì quán quân, vì thần bí phần thưởng, thiêu đốt các ngươi nhiệt huyết đi. Yên tĩnh quảng trường, đầy dãy lôi tất khoan âm thanh, hắn đem so với tái quy tắc cùng chi tiết nhỏ từng cái tuyên đọc. Không thể không nói, lôi tất khoan thành chủ xác thực là một cái giỏi về phiến động lòng người cao thủ, mấy câu nói liền đem hết thảy dự thi tuyển thủ môn chiến ý nhen lửa. Dựa theo thực lực phân chia, Sở Hồng hoàn toàn xứng đáng xếp hạng chữ thiên tổ, mà thiên nguyên môn đệ tử nòng cốt người số 1 La Khiếu Lâm thì lại trên đất tự tổ, Thanh Huyền ở huyền tự tổ, Diệp Phàm xếp ở vị trí thứ 4, vì là hoàng tự tổ. Còn lại vũ trụ hồng hoang bốn tổ thì lại do Mã gia cùng Lưu gia, Viên gia, Vân gia, bốn cái gia tộc người số 1 trích đi tới. Trải qua một phen rút thăm quyết định, còn lại 72 tên dự thi tuyển thủ cũng dồn dập tuyển ra bọn họ tương ứng tổ. Phân tổ xong xuôi, Diệp Phàm thình lình phát hiện ở chính mình tổ này bên trong ngoại trừ 6 cái những nơi khác môn phái nhỏ hoặc là gia tộc thiên tài ở ngoài, vẫn còn có Sở gia thiên nguyên môn cùng xanh người của huyền môn PS canh tư bạo phát xong xuôi, hơn một năm đến lần đầu tiên, đúng là không dễ anh em tỉ môn đến điểm cổ vũ. Một tuần lễ mới cầu một tấm phiếu đề cử, một tấm vé tháng. Một tấm là đủ, cảm tạ, convert cầu, đề cử, vốt chuyện. Và, cảm ơn, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.